Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, chế huyễn dược tề. Bán trong suốt thông đạo, từ không trung kéo dài đến lôi nặc trước mặt, một viên WS năng lượng cầu, theo thông đạo, trượt đến lôi nặc trước người, lôi nặc không khỏi tự chủ hé miệng. Nhất khẩu đem trước mắt năng lượng cầu nuốt hạ, một dòng nước nóng trào liền toàn thân, nội kình, vũ hồn trong nháy mắt tăng vọt, lôi nặc thân thể bay trên không trung, chân hạ là do vũ hồn hình thành đệm khí, nâng thân thể hắn, càng bay càng cao, lối đi kia cũng theo hắn di động mà di động, lại một viên năng lượng cầu trượt đến trước mắt, lôi nặc chủ động nuốt trọn quả thứ hai năng lượng cầu. Nhiệt lưu lần nữa trào liền toàn thân, vũ hồn càng thêm hồn hậu, một viên tiếp một viên, lôi nặc ăn vui vẻ, trong cơ thể vũ hồn càng ngày càng nặng nề, hắn đã không nhớ rõ chính mình ăn nhiều thiếu miếng năng lượng cầu. Toàn thân lực lượng cường đại giống ở nổ tung, trong giây lát, vũ hồn lấy không thể ngăn cản tư thế, phá tan phía chân trời. Phòng đau thân thể tựa hồ biến mất, cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái này thiên, chính là lôi nặc, cái này địa, chính là lôi nặc, tâm niệm vừa động, cái này tất cả thiên địa cho ta. Lôi nặc cái này kích động a, đây là thiên địa chi lực. Chính mình tại liên tục ăn đi không biết nhiều thiếu miếng WS năng lượng cầu về sau. Rốt cục phá phàm thành tiên, không đúng đi. Dường như phá phàm thời điểm thành tiên, tất có lôi vân kiếp, tại sao có thể như vậy buông lỏng liền phá phàm? Đang nghĩ ngợi, xa chỗ một mảnh mây đen thổi qua đến, mây đen bên trong, sấm chớp rền vang, một đạo bằng thùng nước tử sắc thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, lôi nặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay trái nhất dẫn, thiên địa vì đó động dung. Màu tím kia thiểm điện, bị thiên hồn dẫn mang trạch hướng phương hướng, ở lôi nặc bên người hiện lên, lôi nặc có thể cảm giác được tử sắc thiểm điện trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Tay phải vỗ, tử điện tung bay, vô số tử sắc điện quang, đầy trường khoảng không, cái kia làm người ta kinh khủng lôi kiếp, cư nhiên trải qua chẳng qua lôi nặc một trường, thật đặc biệt thoải mái a. Cái này đồ chơi, so với lập thể du đùa giỡn chơi thật khá nhiều. Lôi nặc cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận, trước mắt thấy mỹ cảnh, ngửi được mùi hoa, thân trên ấm áp ánh mặt trời, cùng với mới vừa bị hắn đập nát tử sắc thiểm điện. Đây hết thảy đều quá chân thực. Đáng tiếc, thứ này, lừa gạt không được lôi nặc. Bất kỳ cái gì nhất vị người địa cầu cũng sẽ ở trong nháy mắt phá giải trước mắt huyễn cảnh. Trái đất theo hơn 1.000 năm trước mà bắt đầu chơi trí tuệ nhân tạo cùng hư cấu hiện thực. Trải qua 1.000 năm phát triển, hư cấu thực tế đã phát triển đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể làm đến lấy giả loạn thật, mang trên nguyên bộ thiết bị, hoặc thân chỗ khoang giả lập chung, thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác đều có thể làm vô cùng chân thật. Vì phòng ngừa trầm mê hư cấu huyễn cảnh, chính phủ ra sân khấu đông đảo chính sách, định thì tắt máy, sóng não tảo miều, trung ương khống chế, những thứ này vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đối với thế giới đầy hiếu kỳ thiếu niên. Rất nhiều năm xanh người chơi hư cấu huyễn cảnh chơi đùa đầu, thậm chí đạt được vô pháp phân biệt chân thực cùng hư cấu. Cần xin giúp đỡ thầy thuốc tâm lý. Từ đây, thầy thuốc tâm lý còn đản sinh ra một cái hư cấu tâm lý điều chỉnh chuyên khoa. Hiển nhiên những thứ này phương pháp đều là trị ngọn không trị gốc. Các quốc gia chuyên gia tụ tập cùng một chỗ, hoa gần 100 năm, rốt cục nghiên cứu ra một bộ giống phát thanh thể thao một dạng bản thân điều tiết làm. Theo tiểu học bắt đầu, tất cả học sinh đều mạnh chế tính học tập, đồng thời ở trường trong lúc, mỗi ngày đều cần làm 2 lần, Trải qua lâu dài huấn luyện, nhân loại có thể buông lỏng phân biệt ra được hư cấu cùng hiện thực. Cái này chủng phân biệt năng lực, thành vì nhân loại bản năng, lôi nặc tiến nhập mảnh không gian này trước tiên, cũng biết hết thảy trước mắt đều là giả. Tuy là nó thoạt nhìn là như vậy chân thực, hiệu quả so với quốc triều tốt nhất hư cấu công viên đều muốn xinh đẹp. Có thể giả, chính là giả, người địa cầu đùa trò gian trá rất nhiều. Không chỉ có mỗi bên chủng hư cấu hiện thực thiết bị, còn có kẻ phạm pháp, chuyên môn nghiên cứu chế huyễn dược tề, dùng về sau, đồng dạng có thể sản sinh cùng loại hư cấu hiện thực thiết bị hiệu quả. Có thể loại đồ vật này sẽ cho người thể sản sinh tính ỷ lại. Ở toàn cầu tuyệt đại bộ phận quốc gia, bị liệt là đồ cấm. Không nghĩ tới, lôi nặc xuyên qua đến đại sở thế giới, cư nhiên ở chỗ này lại một lần nữa nếm thử đến hư cấu thực tế cảm giác. Nếu không phải loại cảm giác quen thuộc này, làm cho hắn hoài niệm trái đất, gia hương và người thân, hắn có thể ngay đầu tiên theo huyễn cảnh trung tỉnh táo lại. Lôi nặc không có tiếp tục thử địa tiên uy lực, hắn rất tin tưởng, huyễn cảnh đến từ chính trước thiết định trình tự, hoặc là kích thích nhân loại vỏ đại não, thả ra tiềm thức, vô luận cái nào một chủng, đều có thể là sai. Nếu như lôi nặc thật lấy ở huyễn cảnh trung vật nhìn làm tiêu chuẩn, đi tu hành võ đạo, có khả năng rất lớn sẽ bị mang lệch, duỗi người một cái, nhìn nữa liếc mắt trong ảo cảnh mỹ cảnh, lôi nặc êm ái làm mấy động tác, chính là làm vài chục năm hư cấu hiện thực điều tiết làm. Mới vừa làm đến cái thứ năm động tác, mắt tối sầm lại, xa hơn một chút chỗ, cây đuốc đang lóng lánh. Lôi nặc bĩu môi một cái này ảo cảnh trình độ chân thật không sai, ổn định tính quá kém, trên địa cầu nào đó chủng chế huyễn dược tề, có người nói có thể đứng vững điều tiết làm liên tục làm hai bộ, điều tiết làm một bộ xuống, tổng cộng có 106 cái động tác, cái này mới làm ngũ cái liền khôi phục bình thường, nói rõ ổn định tính không tốt, bất kể nói thế nào. Lôi nặc vẫn là rất yêu mến linh quang bong bóng cá. Mỹ không ngon không tốt nói. Ăn đi thời điểm, chỉ cảm thấy mùi thơm không gì sánh được. Nhưng này loại cảm giác, ở trái đất, theo liền nhất gia võng hồng tiệm đều có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này. Còn không đủ để lệnh lôi nặc kinh ngạc. Chức năng của nó, thực sự quá thú vị. Đại sở thế giới là một cái bộ dạng làm không được hữu hảo, cũng bộ dạng làm không thú vị thế giới, liền giấy cũng không có, có thể có gì chơi thật khá. Bầu trời tối đen về sau, ngoại trừ đem cung sơ nhị đưa tới, hai người cùng nhau chơi bên ngoài, liền không có bất kỳ tiêu khiển, xem ra hẳn là phát minh mấy thứ cơ sở giải trí. Tuy nói hắn phát minh sáng tạo, xác suất thành công tương đối thấp, phát minh tiêu khiển vật phẩm vẫn là khá có lòng tin, tỉ như đánh gram, mạt trượt, cửu liên hoàn, ma phương. Hiện tại còn có một cái vấn đề cần lộng minh bạch, linh quang bong bóng cá có hay không tính ỷ lại mạnh bao nhiêu, nếu như thời gian dài không uống đối với thân thể có cái gì tổn hại. Hắn chỉ là cần chứng thực một cái, kỳ thực đáp án sớm đã có. Sở Minh Châu cùng Lý Lăng đều ăn qua linh quang bong bóng cá. Hiện tại không ăn được, thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì chứ sao. Điều này nói rõ, linh quang bong bóng cá không giống những thứ kia vì kiếm tiền. Liều mạng tăng hư cấu hiệu quả chế huyễn dược tề, đối với thân thể con người thương tổn hẳn là cực tiểu. Sở Minh Châu cùng Lý Lăng, nhãn trung hiện lên ánh sáng khác thường, theo lôi nặc ăn hạ linh quang bong bóng cá bắt đầu. Bọn họ đang ở tâm lý ám tự tính toán thời gian. 36 hơi thở, lôi nặc tiên sinh, cư nhiên chỉ dùng 36 hơi thở, liền từ linh quang trong thiên đường hồi quy. Người này tự chế năng lực, thực sự thật đáng sợ. Linh quang, Danh tự này cũng không phải là theo liền lấy. Đệ nhất đại Nam Triệu đế cơ, mang theo thuộc hạ, đi tới Nam Triệu, một đường trên gian khổ khi lập nghiệp, bài trừ hết sức khó khăn. Hoa cân nhắc tháng thời gian, ở ao đầm trong hồ tìm ra chính xác thông đạo. Cũng chính là khi đó, nhân loại lần đầu tiên ăn được linh quang ngư, cùng với linh quang bong bóng cá. Ở linh quang thiên đường bên trong, đế cơ linh quang lóe lên, chịu đến linh quang thiên đường dẫn dắt, nghĩ ra vô số diệu pháp, rốt cục hoàn thành không thể hành động vĩ đại. Ở nơi này mảnh nhỏ nguyên bản bị coi là tử địa địa phương, thành lập được đế cơ thành, Sở Minh Châu mình cũng nhiều lần dùng qua linh quang bong bóng cá. Mỗi lần ở linh quang trong thiên đường, đều có thể nhìn đến, thực hiện lý tưởng biện pháp, tuy là không phải mỗi lần phương pháp đều hữu hiệu, có khả năng đủ thực hiện, cũng không phải số ít. Linh quang lóe lên, linh quang thiên đường. Đây là đế cơ thành người đối với linh quang bong bóng cá nhận thức. Không được quản ngươi là đế cơ thành bình dân, vẫn là Nam Triệu đế cơ, hay hoặc giả là giống Lý Lăng như vậy tông sư. Không được quản hắn nhóm có nhiều lý tưởng, ở linh quang thiên đường bên trong, luôn là có thể tìm tới khả năng thực hiện. Càng là người thông minh, càng dễ dàng mê thất ở linh quang thiên đường bên trong. Đã khiến cho biết rõ đây chẳng qua là giả, vẫn như cũ nguyện ý ở bên trong hoa thời gian dài tìm kiếm có thể thực hiện lý tưởng đáp án. Sở Minh Châu còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên ăn linh quang bong bóng cá thời điểm ở linh quang trong thiên đường chọn du ngoạn 6 canh giờ, thẳng đến bong bóng cá bên trong thần kỳ lực lượng hao hết mới thanh tỉnh lại. Có người nói đệ nhất đại Nam Triệu đế cơ là nhanh nhất người thanh tỉnh lại, nàng chỉ dùng nửa canh giờ liền khôi phục như lúc ban đầu. Sự tình sau lại sâu cảm giác tiếc nuối vì lãng phí hết cái kia lần cơ hội mà hối hận thật lâu. Vật ấy nhưng thật ra thú vị. Sở cô nương, Lôi mỗ muốn biết, nếu như thời gian dài không có ăn được linh quang bong bóng cá, hội có phản ứng gì? Lôi Nặc hỏi. Nói xong, thuận tay đem còn dư lại 3 mảnh bong bóng cá giao cho Tống Chiết, Điền Giã, Cung Sơ Nhị, các ngươi cũng thử xem, rất vật thú vị, chỉ cần bảo vệ tâm thần là tốt rồi. Muốn chứ, rất muốn ăn, Sở Minh Châu nói đạo. Ngoại trừ muốn ăn, có còn hay không khác phản ứng? Tỷ như nói, nghĩ không ngủ ngon giấc, ăn không được hạ đồ đạc, tâm tình buồn bực, dễ dàng sinh khí các loại hiện tượng. Lôi Nặc thử hỏi dò đề. Ở trái đất lên, rất nhiều chế huyễn dược tề tác dụng phụ là tương đối lớn. Cũng không phải là tâm tình không tốt vấn đề, đối với thân thể thương tổn, cũng là tương đối lớn. Chỉ là muốn ăn, Sở Minh Châu nói đạo. Ta là nói, đối với thân thể, có thể hay không có ảnh hưởng không tốt. Lôi Nặc ý đồ làm cho Sở Minh Châu minh bạch, nhìn như mỹ đồ tốt, không chừng đối với thân thể có tổn thương cực lớn. Đáng tiếc hắn thất vọng, đại sở thế giới không có chế huyễn dược tề, hoặc có lẽ là ngoại trừ linh quang ngư phiêu cùng thịt cá, còn không có phát hiện những thứ khác chế huyễn dược tề. Linh quang không chỉ có bong bóng cá có loại này công năng, liền thịt cá cũng có nhỏ nhẹ chế huyễn công năng, hơn nữa mùi vị tiên mỹ, đối với người nhũ đầu sản sinh tê dại kích thích cảm giác, chỉ cần ăn xong một lần, tự khiến người muốn ngừng mà không được. Tượng linh riêng này cá lớn, tự nhiên muốn ăn cá quái. Hổ Nha dùng tiểu đao đem thịt cá mảnh nhỏ thành lát cát. Lôi Nặc trước thử ăn một miếng, không phải không thừa nhận, cái này đồ chơi so với cá nóc ăn ngon nhiều, căn bản không dừng được a. Chốc lát thịt cá, Lôi Nặc chính mình liền ăn tươi hơn phân nửa. Hổ Nha, Sở Giai Nghi, Cảnh Lam, Nguyễn Linh đám người, mỗi người chỉ có thể chia được một mảnh nhỏ. Hết cách rồi, Lôi Nặc thủ hạ chính là người thực sự nhiều lắm. dài nửa mét ngư nhi, nhìn như không nhỏ, vẫn chỉ là chốc lát, có thể nếm được nhất khẩu, đều là các bộ thủ lĩnh. Tống Chiết ở nửa canh giờ về sau, tỉnh táo lại, gương mặt bất khả tư nghị, trầm tư không nói, hắn đang suy tư, ở linh quang trong thiên đường cảm giác được, rốt cuộc là thật hay giả. Hai canh giờ về sau, Điền Dã khôi phục lại, cung sơ nhị tự chế năng lực kém cỏi nhất, thẳng đến đệ nhị thiên, tất cả mọi người ăn xong điểm tâm, nàng mới thanh tỉnh lại, tỉnh hồn lại cung sơ nhị, phản ứng không giống người thường. Hai vị kia đều ở đây trầm tư, chỉ có nàng, cũng không biết ở linh quang trong thiên đường thấy cái gì. Nhìn thấy Lôi Nặc liền mặt đỏ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.